còn không mau hiện thần ra. Dạ Tiêu Diêu tung người liền nhảy lên ngai vàng. Mạc Vấn sợ yêu vật nọ bất ngờ đánh lén, nên cũng theo vào trong điện, sánh vai đứng cùng Dạ Tiêu Diêu. Dạ Trần Nhân, xin ngài đừng làm bị thương đến Hoàng Nhi. Trừ thì chạy đến bên người Dạ Tiêu Diêu, khẩn thiết cầu xin. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy, liếc mắt nhìn Trừ thị một cái, sau đó nghiêng nghiêng đầu, ra hiệu nàng hãy đi ra ngoài chờ. Tuy Trừ thị từng hạ độc thủ với hai đứa con của Chu Quý Nhân, nhưng đối với con của mình vẫn thương yêu hết mực. Tuy sợ nhưng cũng không rời đi. Rời bước đến trước mặt Mạc Vấn, khom người liền quỳ xuống. Mạc Trần Nhân, trước đây ta đã có nhiều mạo phạm, ai ra xin nhận lỗi với ngài. Xin Thái Hậu đứng lên, chuyện quá khứ không cần nhắc tới nữa. Mạc Vấn dùng linh khí đỡ Trừ thị dậy. Súc sinh, người hết hy vọng rồi, làm chó cùng dứt dậu cũng phí công mà thôi, mau mau hiện thân chịu chết đi. Dạ Tiêu Diêu nói với Tiểu Hoàng đế đang ngồi thẳng người trên ngai vàng. Tiểu Hoàng đế nghe vậy, mặt lộ vẻ khinh thường, khuôn mặt non nớt lại phát ra giọng điệu tang thương. Chịu chết ư, Thiên Cơ tử, ngươi mà là đối thủ của ta sao? Dạ Tiêu Diêu nghe vậy rất lúng túng. Trước đó hai người tuy không động thủ ngoài sáng, nhưng trong bóng tối đã âm thầm so chiêu vài lần. Yêu vật này tuy là dị loại, nhưng đạo hạnh lại cao hơn gã rất nhiều. Quay đầu là bờ, nếu ngươi đầu hàng, chúng ta sẽ tha cho ngươi toàn mạng. Mạc Vấn bình tĩnh nói, yêu vật này giờ đang chiếm lấy thần xác của Tiểu Hoàng đế. Tùy thời đều có thể lấy tính mạng của ngài, tuyệt đối không thể lấy cứng đối cứng. Mạc Vấn nói xong, sắc mặt của Tiểu Hoàng đế chợt biến đổi, không hề báo trước, chợt nhảy khỏi ngai vàng, bổ nhào về phía hắn. Đến gần liền xuất trưởng, đánh thẳng vào mặt Mạc Vấn. Không băm nhà ngươi ra thành trăm mảnh, thì khó tiêu hết được nỗi hận trong lòng ta. Mạc Vấn có lòng muốn thử tu vi của yêu vật này, nhưng sợ linh khí của hắn quá dồi dào, sẽ thương tổn đến bản thể của Tiểu Hoàng đế. Thấy đối phương đánh tới, chỉ có thể lướt ngang né tránh. Nghiệp chướng, chịu chết đi! Dạ Tiêu Diêu xoay người tiến lên, xuất trường đánh vào bên sườn của yêu vật. Yêu vật uốn người tránh đi linh khí của Dạ Tiêu Diêu, hai tay chống xuống đất, chân trái đá về sau, đá ngược vào thân dưới của Dạ Tiêu Diêu. Bởi vì chiêu thức của yêu vật rất cổ quái, Dạ Tiêu Diêu không kịp phòng bị, thấy chân trái đối phương đá thẳng tới, theo bản năng khom người che đi chỗ yếu hại. Nhưng gã che đi chỗ yếu hại lại không che được trước ngực, bị yêu vật đá trúng ngực bay về phía sau. Đá bay Dạ Tiêu Diêu xong, yêu vật nọ cũng không thừa cơ truy kích, mà buông tha cho Dạ Tiêu Diêu, giận dữ xông về phía Mạc Vấn. Tới gần song quyền cùng lúc đánh ra, thẳng về phía ngực trái của Mạc Vấn. Lần này Mạc Vấn không né tránh nữa, đứng tại chỗ cứng rắn chịu song quyền của yêu vật. Sau khi trúng quyền, hắn nhíu mày lùi về phía sau. Hắn cứng rắn chịu đợt công kích này của yêu vật là có ba lý do. Một là để tính toán năng lực chịu đựng của bản thân mình lúc này. Với tình huống trong thân thể không còn chọc khí, thì linh khí yêu vật này phát ra cũng không thể truyền vào trong cơ thể được, gây thương tổn đến phế phủ của hắn nữa. Toàn bộ đều bị chặn lại ở bên ngoài cơ thể. Hai là vì muốn xác định mức độ cứng rắn của long lân. Chỗ vết thương được long lân che đậy tuy khá yếu ớt, nhưng cũng đủ để có thể chống đỡ được linh khí bá đạo của yêu vật này công kích. Lý do cuối cùng chính là để tính toán thực lực thực sự của đối phương. Linh khí đối phương phát ra rất mạnh mẽ, so với Xích Long Tử thì hơi kém hơn, nhưng vẫn cao hơn Mạc Vấn tới 3 phần. Ngoài ba lý do này ra, Mạc Vấn còn bất ngờ phát hiện, linh khí yêu vật này phát ra tuy là yêu khí, nhưng trong đó lại phảng phất một chút long khí. Với người không chú ý quan sát, thì chân tướng sẽ vĩnh viễn chìm trong bức màn bí mật. Nhưng ở trong mắt người tỉ mỉ, thì chân tướng sẽ hiện ra rất rõ ràng. Lúc này trong đầu Mạc Vấn đã lờ mờ đoán được yêu vật này là thứ gì, nhưng hắn cần tiến hành xác nhận thêm một bước nữa. Pháp hiệu của gã là gì? Sau khi Mạc Vấn hạ xuống đất, tránh được Tiểu Hoàng đế đang xông tới, liền vội hỏi Dạ Tiêu Diêu. Vừa nãy tuy Dạ Tiêu Diêu bị đá bay, nhưng cũng không tổn thương đến gần cốt, lúc này đã trở lại bình thường. Nghe được lời nói của Mạc Vấn, vội vàng đáp lại. Pháp hiệu của yêu nghiệt này là Hoàng Nghĩa, chắc hẳn không phải là pháp hiệu thật.